Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trong kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này. Hôm nay thì chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ, hay còn có tên gọi khác là Dân điều cục dị văn lục, của tác giả Trần Đào. Hậu truyện quyển 1 mang tên Tuyệt sứ Phùng Sinh. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 82, Giao Long, người dịch Phi. Phần trước kể đến đoạn Tôn Mập lạc đường dẫn cả bọn đi đến mộ rồng. Đang kiểm tra trong mộ rồng thì có con quái vật nào đó xuất hiện, đánh úp cô cháu quầy. Cháu quầy vừa chạy trối chết, vừa xả súng bừa vào bóng đen đó. Chúng ta cùng nghe tiếp phần chuyện của ngày hôm nay, xem mọi thứ diễn biến như thế nào nhé. Đừng quên donate ủng hộ cho Nguyễn Thành. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Bóng đen đã trúng phải một loạt đạn. Có điều đây vẫn không phải là súng được nhắm chuẩn rồi bắn. Nó chỉ bị khựng lại trong tích tắc, sau đó vẫn tiếp tục xông về phía Ngải Quả. Đạn trong súng tiểu liên của cô ta đã xả hết. Ngải Quả vốn còn súng lục và dao găm, nhưng mà nãy lại để chúng trong ba lô cùng với mấy bộ đồ vừa mới cởi ra. Giờ hai tay trống không, Ngải Quả đành trơ mắt nhìn bóng đen đó ập tới. Bỗng có hai người, một gầy một mập, nhào đến trước mặt cô. Người có thân hình mập mạp hét lớn: "Nằm sấp xuống!" Ngải Quả lập tức nhào xuống đất không hề do dự. Ngay giây phút nằm xuống, bên tai cô cũng vang lên một tiếng súng chát chúa. Bóng đen bị trúng đạn ngã ra, còn chưa kịp trở dậy, tiếng súng thứ hai đã vang lên. Theo sau là tiếng súng thứ ba, thứ tư. Người nổ súng là Tôn Mập. Bạn nãy khi nhìn thấy Ngải Quả chạy khỏi bộ xương rồng, cục phó Tôn đã cau mày. Chẳng biết cậu ta nghĩ gì. Sau khi nhìn một lượt vũ khí trên tay, những người xung quanh mình, Tôn Mập kéo lấy Vương Tiêu Niên ở gần nhất cùng xông lên, chắn trước người Ngải Quả. Ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chính cậu ta đã nổ súng, quật ngã bóng đen cực lớn đang đuổi theo cô ta. Bóng đen bị trúng đạn thì có vẻ hơi loạng choạng, còn chưa kịp bò dậy, Tôn Mập và Vương Tiêu Niên đã xả tiếp một loạt đạn quật ngã nó. Có điều mức độ da dày thịt thô của cái thứ này đã vượt quá sức tưởng tượng của Tôn Đại Thánh. Cậu ta và Vương Tiêu Niên phải thay sang một hộp đạn mới bắn cho cái bóng đen đó, phủ kín lỗ đạn như tổ ong. Thế mà vẫn chưa thể giải quyết được con yêu quỷ này. Bây giờ những điều tra viên khác cũng chạy đến bên cạnh Tôn Mập, cùng rút súng lục, súng trường ra mà nã. Sau khi trúng hơn 100 phát đạn, rốt cục con quái thú kia cùng ngã rạp ra đất không dậy nổi nữa. Luồng khí đen vây quanh nó từ từ biến mất, để lộ hình hài một con gấu đen to khỏe. Tôn Mập nhăn mày nhìn hình hài con gấu đen không còn chút sinh khí nào dưới đất. Chẳng lẽ chỉ mới như thế mà đã diệt gọn được boss lớn trong hang sao? Có phải là hơi dễ quá hay không nhỉ? Trong lúc Tôn Mập nghĩ ngợi lung tung, Dương Kiều nãy giờ không có bất kỳ hành động gì, bỗng hét về phía bọn họ: "Rời khỏi nơi đó mau, các anh lùi ra ngoài hết đi." Vừa mới nói được một nửa, con gấu đen nằm dưới đất đột nhiên động đậy, hình như có thứ gì đó bên trong sắp chui ra ngoài. Người trong nhóm Tôn Mập đều hốt hoảng, đang định đã cho nó thêm vài phát súng nữa thì lại thấy vị trí bụng con gấu đã bị xé toạc từ bên trong. Một con quái xà khổng lồ màu trắng thò đầu ra ngoài. Trên đỉnh đầu của nó mọc một cái sừng, hai đôi mắt màu đỏ lạnh lẽo nhìn vào đám Tôn Mập. Cái lưỡi rắn đỏ rực thỉnh thoảng lại thè ra khỏi miệng rồi thu về. Thấy quái xà khổng lồ xuất hiện, sắc mặt của Dương Kiêu tái mét, mồ hôi túa ra khắp người. Nhiệt độ khô nóng ở nơi này chưa từng khiến anh ta rơi một giọt mồ hôi nào. Thế mà ngay lúc này đây, Dương Kiêu lại ướt như vừa mới ngoi từ dưới nước lên vậy. Anh trợn trừng mắt nhìn con quái xà kia, khóe miệng không ngừng run lên, dường như muốn nói gì đó, nhưng cơ thể anh ta đã cứng lại nên chẳng thốt nổi một chữ nào. Không ai kịp để ý đến sự biến hóa của Dương Kiêu, để cũng đủ hiểu con quái xà trước mắt tuyệt đối không phải vật tốt lành gì. Chắc chắn nó là một loại yêu quỷ nào đó. Cũng không biết là ai nhanh tay giơ súng nhắm thẳng vào đầu con quái xà, nổ một phát đạn. Phát súng đó bắn trúng ngay miệng của quái xà. Vậy mà viên đạn chỉ sượt qua miệng của nó và để lại một đốm lửa. Ngoài ra không còn bất cứ tác dụng gì. Quái xà cũng không hề động đậy. Ai cho các người nổ súng? Dương Kiều trợn mắt rống lên. Mắt anh ta trợn to đến mức con người cũng sắp rơi ra ngoài đến nơi. Từ trước đến nay, Tô Mầm chưa từng thấy Dương Kiều gào thét như vậy. Cho dù là khi bị lật kèo lúc trước, cũng chẳng tức giận tới cơ đó. Cậu ta nhanh chóng hiểu ra tám phần. Lần này đã chọc phải tổ ong vò vẽ rồi. Lập tức bảo các điều tra viên lùi về phía sau. Tiếc thay, động tác của họ vẫn chậm một nhịp. Đầu của quái xà giật về sau một chút. Tiếp đó nó lao thẳng về phía nhóm Tôn Bập như một sợi dây bị kéo căng. Lồng ngực của một điều tra viên phòng số 5 đứng gần Tôn Bập nổ tung. Cái đầu quái xà một sừng trắng như tuyết nhô ra từ trong đống máu thịt bị nổ tung ấy. Sau đó con quái xà khổng lồ bắt đầu trườn cả thân thể ra khỏi lỗ máu trên ngực của điều tra viên kia. Nó trườn xuống đất thì cuộn lại thành một khối. Nhóm Tôn Mầm vô cùng hoảng sợ. Lại có người cuống cuồng giơ súng lên, ra một loạt đạn vào quái xà. Đạn của súng lục hay súng trường đều chỉ tạo ra một tia lửa trên thân nó. Nó cũng không hề vì thế mà ngừng lại. Trong màn đạn dày đặc, quái xà lại một lần nữa giật đầu về phía sau, rồi lao vào vị trí của Tôn Mập. Lần này người xui xẻo chắc chắn là Tôn Mập. Miệng của quái xà đang ngoác rộng giữa không trung, lộ ra những cái răng không đồng đều. Khi quái xà sắp sửa cắn vào cổ Tôn Mập, một luồng ánh sáng lạnh đột nhiên bay sượt qua. Quái xà bị một thứ gì đó đánh bay đi khoảng mấy mét. Thứ đánh trúng quái xà là vũ khí thường dùng của Dương Kiêu, một cây đinh đồng cỡ lớn. Nhưng dù là đinh đồng thì cũng không thể đâm xuyên qua lớp vảy của quái xà, mà chỉ có thể đánh văng nó ra chỗ khác. Lúc quái xà rơi xuống, cây đinh kia đã cắm vào mặt đất. Quái xà bò đến trước đinh đồng, quận từng vòng quanh cây đinh với vẻ khiêu khích, rồi khè về phía Dương Kiêu. Sau đó quái xà lại giật đầu về phía sau. Thấy một màn giống hai lần trước sắp sửa xảy ra, Dương Kiều lập tức nắm tay phải lại, ngón cái hơi ấn nhẹ xuống. Cây đinh đồng kia nổ tung. Lần nổ này rốt cục cũng có chút công dụng. Quái xà bị văng ra xa, đầu xà một sừng nằm oặt ra đất, mất hết sức lực, còn chẳng đủ sức mà thè lưỡi ra như trước. Sau khi cho nổ đinh thành công, Dương Kiều vẫn chưa hết giận. Anh lớn tiếng quả trách nhóm Tôn Mập. Các người đều bị điên rồi à? Có biết đó là gì không? Đó là giao long đấy. Các người sống chưa đủ lâu là chuyện của các người, nhưng đừng tính cả tôi vào chứ. Thầy Dương Kiều trước giờ vẫn luôn khiêm tốn và thận trọng, bỗng dưng nổi trận lôi đình. Mọi người đều hiểu sự việc lần này không tầm thường. Tôn Mập trưng ra vẻ mặt làm hòa, nhìn Dương Kiêu nói: Anh Dương, không phải tôi nói chứ, thứ cao cấp như giao long anh không thông báo trước thì sao mấy người bọn tôi biết được chứ? Đúng rồi, con giao long này nhìn không giống với những loại yêu quỷ lúc trước. Tôi vẫn còn khó hiểu đây, cả đoạn đường đều là những quái vật đen thui, bất ngờ có một con như tẩy trắng thế này, tôi vẫn đang thấy không quen đây này. Dương Kiêu đưa mắt nhìn sang khuôn mặt đã tái xanh của ngài quả, cất tiếng: Chuyện này tốt nhất là để cô nói đi. Ủy ban của các người đã nghe ngóng được điều gì rồi? Tại sao lại biết trong này còn có một con giao long? Ngài quả nhìn về phía con quái xà màu trắng bị quật ngã trên đất, lại nhìn Dương Kiêu mặt cũng đã tái xanh giống mình, Trong lòng cô ta hiểu rõ, bí mật này tám phần là không giữ nổi nữa rồi. Chưa bằng nói hết ra, ít nhiều gì cũng kiếm được chút tình người. Cô ta đáp, xưa kia Trần Long đã âm thầm tạo ra một cái thai rồng trước khi hóa thành yêu quỷ và bị tiêu diệt. Thai rồng được giấu trong thi thể của chính nó, cho đến khi máu thịt của rồng thối rữa hết mới được sinh ra, chính là con giao long nằm ở trên đất kia. Tôi Bập nghe xong thì lấy làm đăm chiêu gật đầu. Có điều vấn đề mới lại đến rồi. Cậu ta cười toe nhìn Ngài Quả hỏi, cháu quẩy, không phải tôi nói chứ, chuyện giao long này ấy, cô biết hơi nhiều rồi đây. Nghe cứ như là người của ủy ban bên cô đã từng đến đây ấy nhỉ? Đối với câu hỏi này, Ngài Quả cúi đầu ngập ngừng một lát rồi vẫn trả lời, ủy ban chúng tôi còn lưu giữ một bản chép tay vô cùng chi tiết về nơi này. Chắc hẳn sau khi dòng bị tiêu diệt, có người đã từng đến đây. Người đó đến vừa đúng lúc giao long xảy ra chuyện, nên đã chép lại chuyện này lên giấy. Ngài Quả vừa trả lời xong, Tôn Mầm còn chưa kịp hỏi câu khác thì lại nghe Tây Mô Liên đứng ngay cạnh cô hô to với Dương Kiều, anh nhìn thử con giao long ở bên đó xem, nó đang làm gì vậy? Có phải đang lột da không? Giao long vốn tưởng đã chết, lúc này lại bắt đầu trườn về phía trước từng chút, từng chút. Bộ lớp da rắn mỏng manh đã lột đến điểm chót đuôi. Màu da của giao long bây giờ đã biến từ màu trắng sang vàng. Cây sừng trên đầu cũng trở nên rực rỡ hơn một chút. Các anh lùi hết lại đi! Dương Kiều lại hét lên. Sau đó là một cây đinh đồng cơ lớn phóng về phía đầu giao long. Giao long bây giờ đã yếu đến mức không gượng dậy nổi. Ai cũng tưởng rằng đinh đồng của Dương Kiêu sẽ cầm chắc được 9 phần. Nào ngờ, khi đinh đồng cần tiếp xúc với lớp vảy của giao long, giao long đột nhiên duỗi cổ ra, nuốt gọn cây đinh đồng vào miệng. Trước khi Dương Kiêu kịp kích hoạt thuốc nổ giấu trong đinh đồng, giao long đã cắn nát cây đinh, rồi nuốt sạch cả vụn đinh lẫn thuốc nổ vào bụng. Sau đó, nhìn về phía Dương Kiêu, không ngừng lẻ lưỡi. Dương Kiều chứng kiến một màn này thì trái tim khét căng ra. Hai tay đồng thời xuất hiện hai cây đinh đồng cỡ lớn ném thẳng về phía giao long. Lục đinh đồng vừa rời khỏi tay, anh cũng lập tức quay người lại chạy thẳng một mạch, chẳng thèm quan tâm đến những người khác. Nhưng ngay khi Dương Kiều vừa xoay người, sau lưng anh cũng vang lên tiếng xé gió. Dương Kiều đã cảm thấy có thứ gì đó đâm vào lưng mình. Một cơn đau lập tức lan ra từ bụng dưới. Anh cúi đầu nhìn xuống, máu đang không ngừng thấm ra ngoài lớp áo. Ngay sau đó, bụng dưới của anh rách toạc ra, máu tươi nhuộm đỏ cả quần lẫn áo. Một cái đầu quái xà màu vàng nhô lên từ dưới bụng Dương Kiêu. Năng lực của Dương Kiêu lấy máu làm gốc, bây giờ máu của anh ta đã chảy như thế, không cần giao long tiếp tục quấy phá, bản thân anh ta cũng chịu hết nổi rồi. Nhưng dù gì Dương Kiêu cũng là người đã sống nhiều năm, cũng xem như từng trải. Anh ta cố nhịn cơn đau, giơ tay bắt lấy cái đầu rắn của giao long, rồi rút cả cơ thể của nó ra khỏi bụng của mình. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 83 mang tên Vết thương của giao long. Người dịch vì giao long trong tay Dương Kiêu không hề có ý định phản kháng. Sau khi bị kéo ra ngoài, nó quay lại gườm gườm nhìn anh ta, rồi thình lình giật đầu về phía sau. Lúc này Dương Kiêu đâu còn sức chống đỡ, khắp người anh toàn là máu chảy, lại còn thở dốc không ngừng, sắc mặt thì trắng bệch. Nhìn con giao long kia giống như đang đợi nó tung nốt chiều cuối cùng. Đúng lúc ấy, một họng súng bỗng xuất hiện bên tai Dương Kiêu, bắn ra một phát đạn. Họng súng này gần như là dí hẳn vào đầu giao long để bắn. Tiếng súng chát chúa suýt đã làm tai Dương Kiêu điếc luôn. Phát súng này bắn vào đầu giao long thật sự đã có tác dụng tuy không đem lại bất kỳ thương tích nào cho nó, nhưng do khoảng cách quá gần, lực va chạm cực lớn đã đánh văng giao long ra xa 5-6 mét. Giao long lăn mấy vòng dưới đất rồi mới ngóc đầu lên được. Lúc này nó đã biến thành màu máu đỏ, nhưng mảnh vảy trên thân đều bị chóc ra. Giao long mở to miệng rống lên. Lúc đang muốn phi thân về phía thanh niên mập vừa mới nổ súng, thì thanh niên mập kia đã chủ động đi đến trước mặt của nó, lại giơ ống thép bắn nãy lên xả đạn vào nó. Giao long lại một lần nữa bị bắn văng ra thêm 7-8 mét. Người vừa bắn văng giao long chính là Tôn Mập. Cũng không biết ai đã cho cậu ta mượn lá gan để xông đến ngáng đường. Giờ lúc giao long đang tập trung giết chết Dương Kiều, ngăn cản thành công rồi mà vẫn dám truy bắn thêm mấy phát nữa. Tác phong của anh thanh niên mập này hoàn toàn khác hẳn với cục phó Tôn, thường ngày hay núp sau lưng người mỗi khi xảy ra chuyện gì. Nhờ lúc Tôn Mập đơn độc chiến đấu với giao long, đám Hùng Vạn Nghị và Tây Môn Liên đã chạy đến bên cạnh Dương Kiều, đợi anh ta nuốt hết một nắm những viên thuốc nhỏ như hạt kén tằm xong. Tây Môn Liên đặt Dương Kiều lên lưng Hùng Vạn Nghị, sau đó để Hùng Vạn Nghị cõng Dương Kiều chạy ra ngoài trước. Những người còn lại của phòng số 2 tiếp tục đến hỗ trợ Tôn Mập. Lúc này mấy điều tra viên phòng số 5 đã ở ngay cạnh cậu ta. Tôn Mập bắn hết một băng đạn thì lớn tiếng hét: "Hết đạn thì vào giúp tôi." Nói rồi cậu ta quăng cây súng bắn tỉa trong tay xuống đất. Gần như ngay lúc ấy, Vương Tiểu Niên đứng cạnh cũng đưa súng của mình cho Tôn Mập. Những điều tra viên kế bên thì nhặt lại cây súng mà Tôn Mập vừa quăng ra, giúp cậu ta thay một băng đạn khác, sau đó lại giao cây súng đó cho Vương Tiêu Niên. Cục phó Tôn còn chẳng thèm nhìn lấy một lần, vừa chạy vừa kéo nòng súng. Khi chạy đến gần vị trí giao long vừa rơi xuống đất, cậu ta tiếp tục ná đạn vào nó. Cả quá trình này, Tôn Mập đã thống nhất từ trước với mọi người, trong khi Dương Kiều đang đấu với giao long, ít nhiều gì cũng giúp cho Dương Kiều có thời gian hồi phục. Chỉ cần Dương Kiêu cầm cự được thêm một chút, bọn họ sẽ có khả năng thoát được ra ngoài. Nhưng giao long giờ đang ấm ức vô cùng. Nó đã xưng vương xưng bá ở nơi này nhiều năm như thế, vậy mà đây là lần đầu tiên gặp phải tình trạng mất luôn cả cơ hội phản kháng. Có mấy lần nó đã điều chỉnh cơ thể của mình trên không để sẵn sàng cho Tôn Mập một đòn ngay khi vừa rơi xuống đất. Nhưng nào ngờ gã mập này lại như đã lường trước. Giao long còn chưa kịp rơi hẳn xuống đất, cậu ta đã bóp cò tiếp tục bắn văng nó ra xa hơn. Tuy Tôn Mập đã nhiều lần bắn văng được giao long, nhưng bản thân cậu ta cô biết đây không phải là kế lâu dài. Trộm nhìn Dương Kiêu đã được người phòng số 2 đưa đi, Tôn Mập bắt đầu đuổi giao long về phía hồ nước. Lại một lần đổi băng đạn nữa, phát đạn cuối cùng từ cây súng bắn tỉa của Tôn Mập đã đẩy được giao long xuống hồ. Bắn xong một phát đó, Tôn Mập chẳng thèm quan tâm tình hình phía hồ nước sau khi giao long rơi xuống như thế nào nữa. Cậu ta hét ầm lên: "Chạy đi!" Rồi quay người điên cuồng chạy về phía đường vào. Vương Tiêu Nhiên và các điều tra viên khác cũng bám sát gót Tôn Mập. Đám người đó chạy như điên dọc theo con đường hẹp. Lúc này Tôn Mập cũng không còn ỉ ạch đến mức mới chạy được có mấy bước đã bị người ta vượt lên như trước nữa. Ít nhất là cậu ta không chậm hơn đám điều tra viên của phòng số 5. Cứ chạy như thế một hồi lâu mà không nghe được bất cứ âm thanh nào kỳ lạ sau lưng. Xa xa đã thấy người của phòng số 2 đang luân phiên cõng Dương Kiều ở phía trước. Bởi vì phải cõng theo Dương Kiều nên dù có chạy nhanh thế nào thì tốc độ của đám người phòng số 2 vẫn có giới hạn. Chẳng được mấy chốc, họ đã bị nhóm Tôn Mập đuổi kịp. Có điều sau khi nhìn thấy bọn họ, Tôn Mập lại nhíu mày. Cậu ta vừa chạy vừa quay đầu kiểm tra đằng sau, sau đó hỏi những người xung quanh: "Có ai thấy cháo quẩy ở đâu không?" Bây giờ tất cả mới ngỡ ngàng, không còn thấy bóng dáng Ngải Quả luôn ở bên họ đâu nữa. Có lẽ cậu ta đã nhận lúc cả đám bối rối để len lút trốn đi. Nhưng giờ chẳng còn ai dỗi hơi quan tâm đến cô ta làm gì. Mọi người đều mong ngóng có thể thoát khỏi nơi này nhanh hơn một chút, hy vọng sương mù bên ngoài có thể cản đường con dao long đó, ít nhất cũng khiến nó không tìm được phương hướng, mọi người mới có cơ hội thoát hiểm. Bọn họ lại chạy tiếp một đoạn, vừa bắt đầu thấy thấm mệt thì lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đột nhiên vọng tới từ sau lưng mình. Tôi Mập lập tức quay lại nhìn, không biết từ bao giờ Ngài Quả đã xuất hiện ở phía sau. Nét mặt cô ta vô cùng hoảng hốt, như thể có thứ gì đó đang đuổi theo cô ta. Không cần hỏi cũng có thể đoán được là con dao long đó. Nhóm Tôn Bập nhanh chóng tăng tốc. Đáng tiếc là còn gánh nặng Dương Kiêu. Khoảng cách giữa bọn họ và Ngài Quả càng ngày càng gần. Tôn Bập vừa thở hổn hển vừa bảo Tây Môn Liên chạy bên cạnh. Đại quan nhân, anh bắn cho trao quầy một phát, nhớ là bắn vào chân đấy. Tây Môn Liên liếc sang Tôn Mập vừa chạy vừa đáp. Ở đây người bắn súng giỏi nhất chính là anh đấy, sao anh lại không bắn đi? Tôn Mập trợn mắt lườm Tây Môn Liên. Anh nhìn tôi có giống người nổ súng bắn con gái không? Tây Môn Liên vừa thở phì phò vừa khinh bỉ bảo. Trùng hợp thế, thôi cũng không phải. Lúc này Ngài Quả chỉ còn cách mọi người khoảng 10 mét. Đột nhiên cô ta tăng tốc. Khi xăm vượt được qua đám người, Tôn Mập thình lình giơ chân trái ra, ngang đường Ngài Quả. Cháu quầy lập tức lảo đảo. Khi sắp sửa ngã xuống, hai tay lại kịp thời bám vào những tảng đá kỳ quái bên cạnh. Nhờ thế mới ổn định lại được thế đứng. Chỉ trong tích tắc như vậy, ngay sau lưng Ngài Quả đã xuất hiện một con dao long màu vàng. Nó rít lên rồi dùng một tốc độ không thể nào tưởng tượng được lao đến chỗ cô ta. Ngài Quả không cần quay đầu cũng biết được tình hình sau lưng. Trong lúc nguy cấp, cô ta dùng một sức bật thần kỳ chạy thẳng đến bên cạnh Tôn Mập, nhét hai thanh đen thui cho cậu ta, đồng thời nói: đây chính là thần khí năm đó đã giết rồng cục trưởng Tôn hời cho các người rồi đấy. Tôn Mập vẫn chưa nhìn rõ thứ đồ trong tay Ngài Quả, cậu vừa chạy vừa gằn. Giờ tôi mà cầm thì khác gì thằng ngu. Mấy cái bảo bối này cô giữ đi thay tôi trước đi, đợi qua được cửa này cô lại đưa cho tôi. Qua được cửa này tôi còn đưa cho anh thì tôi mới là ngu ấy. Ngài Quả cắt lại một câu, sau đó chạy đến bên cạnh Hùng Vạn Nghị, nhét thứ trong tay vào lòng Dương Kiêu đang hôn mê trên lưng anh Hùng. Đó cũng là lúc Ngài Quả chạm đến cực hạn, bước chân của cô ta chậm dần rồi ngừng hẳn lại. Cô ta nhanh chóng dán sát người vào mấy tảng đá kỳ quái ven đường, bất động như đã chết. Chỉ tích tắc sau, dao long đã ập tới bên cạnh Ngài Quả. Có điều bây giờ nó lại coi cô ta như người vô hình, chẳng còn thèm nhìn cô ta lên một cái. Sau khi trườn qua Ngài Quả, dao long lao thẳng đến chỗ nhóm Tôn Mập. Tôn Mập muốn chạy đến quăng thứ đồ mà Ngài Quả vừa nhét vào lòng Dương Kiêu đi, nhưng cậu ta cũng đã đến cực hạn của mình. Đừng nói là chạy đi vứt đồ, đến hơi để nói được một câu cũng chẳng còn. Thấy dao long đã vượt qua mình để lao vào Hùng Vạn Nghị và Dương Kiêu, Tôn Mập nghiến răng nâng súng trong tay lên nhắm bắn dao long. Tiếc là trong tầm ngắm vẫn vướng phải vài điều tra viên của dân điều cục. Một phát súng này bắn ra không biết sẽ có bao nhiêu người ngã xuống. Bi quá, Tôn Mập buông súng rồi vội vàng đưa tay móc cây kiếm ngắn gài sau lưng ra xông về phía đó. Có điều lúc này đã không còn kịp nữa, dao long đã trườn tới sát chân Hùng Vạn Nghị. Đột nhiên nó ngách đầu lên, ngoằng cái miệng rộng ngắm vào phần lưng của Dương Kiêu. Tưởng chừng dao long đã xăm tạo ra cái lỗ thứ hai trên cơ thể anh Dương. Dương Kiêu đang nằm úp trên lưng Hùng Vạn Nghị bất thình lình cử động. Anh ta nghiêng người sang bên nhanh như điện xẹt, trong tay còn cầm một thứ gì đó màu đen giống như là côn khúc ngắn, đập về phía đầu của dao long. Bốp một cú vô cùng mạnh vào đầu dao long khiến nó bị văng ra xa mười mấy mét. Có điều cú đánh này quá mạnh, Hùng và Nghị đã mệt đến cực hạn, cùng ngã vật ra theo. Hai người bọn họ lăn mấy vòng trên đất mới dừng lại được. Lúc này mọi người đều đã lần lượt dừng bước chân, ai nấy dựa vào những tảng đá bên cạnh mà thở cho đã đời. Tề Mộ Liên loạng choạng đi tới đỡ Hùng Vạn Nghị và Dương Kiêu dậy. Sắc mặt hiện tại của Dương Kiêu đã tái nhợt đến gần như trong suốt, vết thương trên người cũng không ngừng thấm máu ra ngoài. Với lượng máu chảy như thế này thì chắc người bình thường đã phải chết không biết bao nhiêu lần rồi. Dương Kiêu cũng gần như đã đến cực hạn. Anh cắn răng lấy từ trong áo ra 2-3 lọ sứ, hé miệng tháo nắp lọ rồi đổ hết thuốc đựng trong đó vào miệng của mình. Cứ tưởng sau khi uống thuốc Dương Kiều sẽ cầm cự thêm được một lúc nữa, nào ngờ vừa nuốt thuốc vào bụng anh ta đã trợn trắng mắt ngất xỉu. Tôi mập thấy thế thì cõi lòng gào lên đau đớn, anh thế này là tự sát đấy hả? Ngay lúc Dương Kiều ngã ra đất, Giao Lòng cũng rống lên một tiếng rồi từ từ trườn tới bên này. Có điều trên thân của nó cũng có thương tích, sừng trên đầu đã bị Dương Kiều đánh cho lệch đi, dưới gốc chảy ra máu tươi khiến cho cái đầu màu vàng của nó nhuộm đầy máu đỏ. Nhiều phần vảy trên đầu cũng bị đánh chóc đến lộ cả lớp da thịt màu vàng bên dưới. Thấy Giao Long lại trườn tới cho bọn họ lần nữa, phản ứng đầu tiên của Tôn Mập lại chạy đến bên cạnh Dương Kiều, tùm lấy cây gậy ngắn màu đen trong tay anh ta. Lúc này cậu ta mới nhìn rõ đây nào phải gậy gộc gì, rõ ràng nó là một cây vỏ kiếm màu đen. Tuy nhiên nhìn kích cỡ thì đây chắc là một thanh kiếm ngắn. Không ngờ vừa rồi cả súng trường súng ngắn đều không thể khiến Giao Long bị thương, thế mà nó lại bị một cây vỏ kiếm không biết làm từ bằng gỗ gì đánh cho máu chảy ròng ròng. Đến giờ mặt mũi nó vẫn còn méo mó, không biết có liên quan gì đến chuyện vừa nãy hay không. Thấy vỏ kiếm rơi vào tay Tôn Mập, Giao Long cũng trở nên căng thẳng, tốc độ trườn giảm hẳn, vảy trên mình dựng cả lên. Nó nhẹ nhàng nành với Tôn Mập khiến người ta không khỏi khiếp hãi trong lòng. Mọi người từ từ lùi về phía sau đi, tuyệt đối đừng chọc giận nó. Tôn Mập không rời mắt khỏi Giao Long, miệng nói nhỏ với đám người sau lưng. Tôi mới liền cũng nhặt lấy vỏ kiếm còn lại bên cạnh Dương Kiêu, tiến đến đứng song song với Tôn Mập, cự lại Giao Long trước mặt. Còn Hùng Vạn Nghị thì lảo đảo đi tới đỡ Dương Kiêu dậy, tiếp tục khiêng anh ta chạy cùng mấy điều tra viên bên cạnh. Tôn Mập và Tây Mơ Liên bọc hậu, thấy đám Hùng Vạn Nghị đi xa rồi mới chậm rãi lùi về phía sau. Mà Giao Long vẫn trườn theo không nhanh không chậm, cách bọn họ khoảng 10 thước, dường như đang đợi bọn họ lơ là. Chỉ cần một chút sơ hở thôi, nó sẽ lập tức tấn công. Tưởng chừng đám Hùng Vạn Nghị đã đi đến đầu con đường hẹp, không bao lâu nữa là có thể thoát khỏi đây. Chỉ cần quay lại nơi sương mù dày đặc vừa rồi, Tôn Mập sẽ có cách để cắt đuôi con Giao Long này. Nhưng đúng lúc ấy, Ngài Quả chợt xuất hiện sau lưng Giao Long. Vừa nhìn thấy cô gái này, lòng Tôn Mập liền có dự cảm chẳng lành. Cục Phó Tôn còn chưa kịp làm gì đã thấy Ngài Quả giơ súng bắn vào cậu ta và Tây Môn Liên. Đạn bắn xuống mặt đất ngay chính giữa hai người, cả Tôn Mập và Tây Môn Liên đều giật mình. Chỉ thấy Ngài Quả lại tiếp tục chĩa súng vào mình, lần này cô ta còn nhắm hai mắt lại, y rằng bắn trúng ai thì người đấy xui xẻo. Đoạn đường này hơi hẹp, chỉ đủ chỗ cho hai người đi song song, kiểu gì cũng sẽ có một người ăn phải viên đạn của Ngài Quả. Tôn Bẩm và Tây Môn Liên vội vàng lắc mình né tránh. Vừa tránh, Tôn Bẩm vừa lẩm bẩm: bạn này đã bảo anh nổ súng bắn cô ta, anh không nghe cơ. Giờ thì nhìn đi, cái lãnh đạo là chuốc họa vào thân đấy. Lúc này Tây Môn Liên cũng nhận ra bất kể mình tránh tới chỗ nào, họng súng của Ngài Quả cũng sẽ đào về phía đó. Anh ta dính đạn là cái chắc. Tôn Mập buộc phải ra tay, anh chuyển vỏ kiếm sang tay trái, tay phải lấy súng của mình ra rồi quát to: cô chưa chịu thôi phải không? vừa nói vừa nhắm họng súng vào bắp chân của Ngài Quả. Nhưng anh ta còn chưa kịp nổ súng thì con dao long kia đã hành động trước. Đầu của nó lại giật về phía sau rồi lao tới. Tề Mộ Liên không ngờ dao long lại kiếm chuyện lúc này, tay trái lật đật chém vỏ kiếm về phía dao long. Dao long vốn đang bay trên không trung thành một hình vòng cung, nào ngờ khi vỏ kiếm của Tề Mộ Liên sắp đánh trúng, nó lại đột ngột đổi hướng, tránh đường vung tới kia. Cái đuôi móc lấy vỏ kiếm, còn cơ thể xoay nửa vòng, há to miệng ngoạm lấy cổ tay đang cầm vỏ kiếm của Tây Môn Liên. Kinh hãi, Tây Môn Liên chỉ đành ném vỏ kiếm đi, đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau. Dao Long cướp được vỏ kiếm thì rơi xuống đất, sau đó lập tức lao về phía Tôn Mập. Nó vây đuôi một cái, quàng cái vỏ vào mặt của cậu ta, rồi đánh vào phần bụng dưới. Hai lần tấn công đều nhằm vào vị trí hiểm trên cơ thể. Mới vừa rồi, Tôn Mầm đã được chiêm ngưỡng dáng vẻ khi bị vỏ kiếm đập vào của dao long. Cậu ta không có da dày thịt béo như nó. Bất đắc dĩ, Tôn Mầm chỉ có thể ném vỏ kiếm về phía dao long, đồng thời co người lăn ra phía sau, tránh khỏi cái vỏ kiếm đang bay tới đầu. Sau đó co cẳng chạy như bay vào phía con đường hẹp sau lưng cùng với Tây Môn Liên. Khi Tôn Mập và Tây Mô Liên sắp chạy đến đầu đường, một tia chớp màu vàng chợt xẹt từ đằng sau đến trước mặt bọn họ. Chính là con dao long vừa lanh đủ hai cái vỏ kiếm. Lúc này dáng vẻ của nó đã thay đổi, cái cổ vốn co duỗi linh hoạt đang cứng đờ như bị nẹp lại vậy. Tây Mô Liên và Tôn Mập không còn cách nào khác, chỉ đành chậm rãi thối lui. Tề Mộ Liên nhìn tư thế kỳ cục của dao long, vừa lùi bước vừa hỏi Tôn Mập: "Đại thánh, chắc không phải nó nuốt hết hai cái vỏ kiếm rồi đây chứ?" Tôn Mập chật vật đáp: "Anh thấy trên người đó còn chỗ nào để giấu đồ sao?" Tôn Mập nhìn con dao long đang từ từ áp sát nói tiếp: "Không phải tao nói chứ, chỉ bắn mày hai phát súng thôi mà, cũng đâu chảy xước gì. Mày là một con rồng cơ mà, thù dai như vậy còn ra thể thống gì nữa?" Nói xong, Tôn Mập lại nhớ tới người đã hại mình và Tây Môn Liên ra nông nỗi này, lại nói: "Ngại quá, ủy ban của các cô không lấy được đồ, cùng không để dân điều cục chúng tôi lấy được, thế thôi cũng đành. Nhưng hại chết hai chúng tôi thì có lợi gì cho cô? Cô làm vậy là gây thù chuốc oán cho ủy ban. Nói thế nào tôi cũng là cục phó dân điều cục, nếu tôi xảy ra chuyện gì, dân điều cục sẽ đối đầu với ủy ban đến chết không thôi đấy." Cậu ta vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng Ngải Quả vọng tới phía sau: "Hai người bị con dao long này cắn chết thì liên quan gì đến ủy ban chúng tôi?" Nghe giọng nói ấy, Tôi Mập liếc trộm ra sau lưng, không biết Ngải Quả đã leo lên đông đá kia từ khi nào. Cô ta đứng ở trên đỉnh đông đá, cười với hai người Tôn Mập rồi nói tiếp: "Xin lỗi vì chuyện hôm nay, nhưng ủy ban chúng tôi nhất định phải có được hai cái vỏ kiếm đó. Dù bây giờ không cầm đi được thì cũng không thể để nó rơi vào tay các người, cùng lắm là gửi nó lại đây đôi ba ngày mà thôi." Nói rồi cô ta mỉm cười: "Cục phó Tôn, hội trưởng Hoàng của chúng tôi luôn ca ngợi anh là một đối thủ đáng gờm, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Hôm nay anh táng thân trong bụng dao long, xem như giải quyết được một mối bận tâm giúp hội trưởng Hoàng. Con nợ nần gì, kiếp sau chúng ta tính đi." Vừa nói, cô ta vừa vẫy vẫy tay. Khi sắp sửa chạy qua đống đá này, đột nhiên dưới chân Ngải Quả có tiếng vang lớn, đống đá lớn bỗng sụp đổ. Ngải Quả đứng không vững liền ngã xuống, phụt chồng đã bị đá lăn chôn vùi. Một đám bụi dày bốc lên từ chỗ đá sụp, có bóng người bước ra từ khói bụi. Ban đầu Tôn Mập và Tây Môn Liên đều cho rằng người đến là Ngô Nhân Địch hoặc Dương Quân, nhưng khi người đó càng tiến đến gần, mái tóc đỏ rực cũng càng hiện ra rõ ràng hơn. Niềm hân hoan vì tưởng được thoát nạn của Tôn Mập phụt chồng lại rơi xuống vực thẳm. Người này chính là gã đàn ông tóc đỏ đã xuất hiện ở Long Hồ Sơn. Vốn còn tưởng hồn phách của gã đã bị Ngô Nhân Địch bóp nát, ít nhất cũng phải tinh dưỡng 6 tháng đến 1 năm mới có thể lộ mặt. Không ngờ mới có mấy ngày mà đã gặp lại nhau. Tề Mộ Liên chưa gặp gã tóc đỏ này lần nào, nhưng nhìn vẻ mặt lặng ngắt của Tôn Mập thì cũng đoán được mấy phần. Anh ta hỏi: "Đại Thánh, biết người này sao?" Giọng Tôn Mập hơi run lên. "Còn nhớ cái người đứng sau điều khiển la bàn ở trại giam Tiểu Bắc không? Bây giờ anh đã được tận mắt nhìn thấy kẻ đó rồi đấy." Nghe cậu ấy nói vậy, Tề Mộ Liên cũng thót tim. Anh vẫn còn nhớ như in chuyện la bàn ở trại giam Tiểu Bắc. Người mạnh như Dương Kiêu mà còn không có năng lực đánh trả. Nếu không phải cuối cùng Dương Quân thình lình ra đòn sát thủ, cha ca đó chỉ cần phẩy tay, mấy người bọn họ đã lăn quay như mít rụng. Phía trước là Giao Long, sau lưng lại có gã ma quỷ này, còn cho người ta sống nữa không đây? Tuy nhiên, từ lúc xuất hiện, gã tóc đỏ chỉ ngó mỗi Tôn Mập. Cái nhìn này có đến 9 phần tức giận. Tôn Mập vừa liếc vào mắt gã, mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng. Cậu ta lập tức quay đi, không dám nhìn thẳng gã lần thứ hai. Thật ra thì lần đó tôi cũng không ngờ cụ Ngô và Dương Kiêu trao đổi thân phận là hai người họ lừa ông, không liên quan gì đến tôi. Không phải tôi nói chứ, tôi là người luôn quang minh lỗi lạc, trước giờ không hề làm mấy cái chuyện mờ ám như bọn họ. Tôi mầm đang rối rít phân bua với khoảng không bên cạnh gã tóc đỏ, thì không ngờ gã lại đi lướt qua người cậu ta, mặt không đổi sắc, cũng không nhìn cậu chàng lên một lần. Gã đi tới cho con Giao Long trước mặt Tôn Mập. Biểu cảm trên mặt Giao Long khi thấy gã tóc đỏ lại giống biểu cảm trên mặt Tôn Mập như đúc. Nó hoảng hốt lo sợ, muốn chạy trốn, nhưng toàn thân như bị gã tóc đỏ này giữ chặt, không thể nhúc nhích được phân nào. "Người đó để hai vỏ kiếm lại đây, không phải để mày nằm mơ giữa ban ngày được hóa thân thành rồng." Gã tóc đỏ dán mắt vào Giao Long, dừng giây lát rồi tiếp tục nói: "Mà là sợ bụng mày sẽ đổ tung, giữ lại hai thanh kiếm này là muốn bảo vệ tâm mạch cho mày, cũng là để những yêu quỷ dã thú khác không thể làm hại được mày. Không ngờ mày cứng cỏi rồi mà vẫn giữ suy nghĩ vươn lên hóa rồng." Giao Long hơi run lên khi nghe gã tóc đỏ nói vậy. Gã dứt lời, đầu Giao Long đã nằm rạp trên nền đất, không ngừng run rẩy như bị điện giật. Thấy Giao Long cứ run cầm cập, gã tóc đỏ thở dài cất tiếng: "Dù mày thật sự hóa thành rồng thì sao, vẫn không tránh khỏi kiếp nạn hôm nay." Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 85 mang tên "Vẫn chưa xong". Gã tóc đỏ này đáng sợ như vậy sao? Tô Mầm hơi không tin vào mắt mình. Trong lòng cậu ta, cái kẻ này gần như là bản sao của Dương Kiêu. Mỗi lần xuất hiện đều nắm chắc 9 phần thắng, nhưng đến cuối cùng kiểu gì cũng bị lật kèo. Tuy nhiên Giao Long gặp gã còn không có cả dũng khí để chạy trốn, cứ như một con ếch đứng trước một con rắn vậy. Thấy gã tóc đỏ đã đi tới cách mình khoảng 10 thước, Giao Long như bừng tỉnh. Nó ré lên một tiếng rồi cuống cuồng lùi về phía sau. Gã tóc đỏ cười khẩy, sau đó đột nhiên biến mất tại chỗ. Gần như cùng lúc gã biến mất, Giao Long cũng vặn mình, nhanh chóng trườn ngược ra sau. Nhưng nó còn chưa trườn được bao xa thì đã trông thấy một bóng người thình lình xuất hiện ở ngay phía trước. Chính là gã tóc đỏ kia. Gã lạnh lùng nhìn nó, thờ ơ nói: "Mày còn chạy đi đâu được nữa?" Vừa nghe giọng nói ấy cất lên, Giao Long liền giật đầu về phía sau. Ngay khi gã tóc đỏ dứt lời, Giao Long đã lao thẳng vào ngực của gã, mà gã lại không hề né tránh hay đỡ đòn, vẫn chỉ cười lạnh lùng, mặt không rời khỏi cái đầu Giao Long đã tiến sát tới. Tưởng chừng Giao Long sắp sửa đâm vào ngực gã tóc đỏ, gã đột nhiên vung tay lên, bóp chặt lấy đầu Giao Long nhanh như chớp. Bất kể Giao Long quằn quại thế nào cũng không thể thoát khỏi nhưng ngón tay giống như gọng kìm của đối phương. Luật hai cái xương rồng thì coi mình là rồng thật sao? Đừng nói là mày, dù là con rồng thật đã chết kia thì sao chứ? Gã tóc đỏ ngừng lại, lườm dao long trong tay, lại nói: không ngờ năm đó con rồng kia vì tao mà chết, bây giờ dao long mà nó sinh ra cũng rơi vào tay tao. Nói rồi gã thò tay vào nắm lấy đuôi hai cái vỏ kiếm bên trong cơ thể dao long, sau đó đẩy dần lên trên. Chỉ thấy miệng của dao long hà ra một góc đáng kinh ngạc, một vỏ kiếm đen tuyền bị lôi ra khỏi cổ họng của nó. Người đàn ông tiếp tục mạnh tay hơn, dao long phun tiếp vỏ kiếm thứ hai ra ngoài. Sau khi hai vỏ kiếm đen văng ra, gã tóc đỏ cắn rách ngón trỏ bàn tay trái, nhỏ máu tươi từ đầu ngón tay vào miệng dao long, sau đó ném dao long sang một bên, không ngó ngàng đến nó nữa. Gã nhặt hai vỏ kiếm từ dưới đất lên, lau sạch chất nhầy trên thân vỏ rồi cất chúng đi. Làm xong mọi việc, gã mới quay đầu nhìn Tôn Mập và Tây Môn Liên. Gã cứ lạnh lùng ngắm hai người như thế, không nói gì cả. Tôn Mập và Tây Môn Liên đều cảm thấy nôn nao. Tôn Mập đang định tan hiêu tán vượn để điều tiết không khí thì chợt nghe gã lên tiếng: chỉ lần này thôi. Bốn chữ như rít qua kẽ răng, Tôn Mập và Tây Môn Liên đều sừng sốt. Hai người không hiểu câu nói đột ngột này nghĩa là sao. Thì lúc này mặt gã tóc đỏ dần đỏ bừng lên, ngực của gã phập phồng dữ dội, không ngừng thở hổn hển bằng cả mũi và miệng. Mai sau mới nói tiếp: về nói với Ngô Miễn, đây là lần duy nhất, cũng là lần cuối cùng. Nếu lại lấy người kia ra để uy hiếp tao. Nói đến đây gã hơi dừng lại, hít sâu một hơi rồi nói: tao sẽ bắt hết người trong cục gì đó của bọn mày lại, sau đó cắt nhỏ thành từng miếng, lần lượt gửi trả cho Ngô Miễn. Nhớ phải lặp lại nguyên văn lời của tao cho Ngô Miễn nghe. Nếu như không nói hoặc nói thiếu chữ nào, tao sẽ băm vằm mày trước tiên đấy. Dạ, bắt hết họ lại, cắt thành từng miếng gửi về cho Ngô Miễn. Tôn Mập nghiêm túc lặp lại một lượt lời gã tóc đỏ. Đoạn, cậu ta lại khôi phục điệu cười cợt nhả quen thuộc, tiếp tục hì hà với tên hung thần trước mặt. Không phải tôi nói chứ, nếu cắt mỏi tay, ông có thể tìm loại máy thái thịt dê ấy, chỉ cần cắm điện để thêm hộp đựng bên dưới là được. Còn nữa nha, nếu để máu me đầm đìa thì sẽ không ai dám giao hàng đâu. Để tôi nghĩ giúp ông một cách. Ông tìm ít dung dịch phóc môn, xếp thịt lại thành một dạng lúc còn sống, ngâm vào phóc môn rồi gửi cho Ngô Miễn, đảm bảo hiệu quả hơn là gửi thịt miếng nhiều đấy. Tôn Mầm thao thao bất tuyệt, cứ như cậu ta không phải người của dân điều cục vậy. Càng nghe sắc mặt gã tóc đỏ càng trở nên u ám, gã lạnh lùng nhìn cậu ta. Đợi Tôn Mập nói xong, gã mới buông lời: vậy tao sẽ bỏ mày vào dung dịch phóc môn đầu tiên, sau đó tặng cho Ngô Miễn. Tao cũng muốn xem thử, y nhìn thấy thân hình phì nộn của mày thì sao có biểu cảm gì nhá. Tôn Mập cười xề xòa: ông sẽ không làm vậy được, ít nhất là lúc này ông không làm được. Nếu ông đã vì người kia mà chịu làm theo chỉ thị của Ngô Miễn thì sao còn đi chọc giận Ngô Miễn nữa chứ. Ông cũng biết tính Ngô Miễn rồi đây, rất nhỏ mọn, nhớ bị quê có khi lại đi hạch sách người đó. Hơn nữa tôi nhiều mỡ thế này cũng không dễ cắt đâu, dù có thái thật mỏng rồi ngâm vào phóc môn thì cũng sẽ biến dạng. Tôi sao cũng được, cơ mà chỉ thấy tiếc công dụng của nó thôi. Gã tóc đỏ nhìn Tôn Mập như cười như không, rồi lẳng lặng đi tới chỗ đông đá đã bị đục khuyết một lỗ. Con dao long quấn quýt trườn theo bên cạnh gã. Xem ra giọt máu vừa rồi của người đàn ông đã biến đổi dao long. Một người một xà đi tới bên đông đá đã chôn vùi ngài quả. Gã tóc đỏ ngoái lại nói câu cuối cùng với Tôn Mập: đừng quên nhắn với Ngô Miễn. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất tao nghe Y Sai bảo, sẽ không có lần thứ hai đâu. Nói rồi, gã xoay người đi về phía mình vừa xuất hiện. Gia Long cũng theo sau lưng gã, chợt mắt đã không còn thấy bóng dáng. Mà đến khi gã tóc đỏ khuất dạng hoàn toàn, Tôn Mập mới thở phào một hơi, mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân. Tề Mộ Liên thấy cậu ta như vậy thì tấm tắc: Đại Thánh à, vừa nãy tôi tưởng anh không sợ thật, thì ra anh diễn không thành kế của Gia Cát Lượng, xong chuyện mới thấy sợ. Không thành kế, chiến thuật để vườn không nhà trống, phô bày hết điểm yếu ra, khiến cả địch hoài nghi mà không quyết định được, nghi ngờ mà không dám làm gì vì sợ quyết định sai. Tôi mập nhìn theo hướng gã tóc đỏ rời đi, xác định gã không quay lại nữa, mới lau mồ hôi, quay sang bảo Tây Mô Liên: Vừa rồi tôi gạt gã thôi, không ngờ tên tóc đỏ này lại dính chiêu thật. Bây giờ nghĩ lại mới thấy ớn, cụ Ngô đã nắm thóp được gã rồi, sao nỡ làm gì người kia chứ. Đại quan nhân, tới đỡ tôi cái coi, chân tôi mềm nhũn ra rồi đây này. Tề Mộ Liên đi đến đỡ cậu ta, vừa đi vừa nói tiếp: Đã bên người ta không phải dạng vừa, anh bớt trả treo lại là được rồi. Tôn Mầm cười danh mãnh, nhìn về phía gã tóc đỏ bỏ đi. Không trả treo thì sao tôi biết được nhiều chuyện thú vị như vậy? Không phải tôi nói chứ, đại quan nhân à, vừa rồi tôi đã chuẩn bị tinh thần, bị què chân gãy tay rồi, không ngờ cuối cùng vẫn bình yên vô sự. Gã còn cố nhịn, không dám tát vào mặt tên mập tôi đây. Không phải tôi nói chứ, đến cha ruột tôi còn chẳng làm được như thế nữa là. Tề Mộ Liên đỡ Tôn Mập đi được mấy bước thì thấy mấy người vừa chạy ra ngoài đang quay trở lại, trừ Hùng Văn Nghị và Dương Kiêu. Vì mãi chẳng thấy Tôn Mập và Tề Mộ Liên đi ra nên họ vào tìm xem, thấy hai người tất cả đều xuống lại. Người phòng số 5 chia họng súng shotgun về phía cuối con đường, đề phòng Giao Long lại xuất hiện lần nữa. Thu súng lại cả đi, Tôn Mập thấy thế thì bảo: Không phải tôi nói chứ, con rành đó đã bị tôi đánh hộc máu, bây giờ không biết trốn vào xó nào rồi. Cũng không cần tìm làm gì, 6 tháng 1 năm nữa nó không dám trưởng mặt ra đâu. Mấy người này đều biết tính của Tôn Mập, mặc dù chẳng ai tin lời cậu ta, nhưng con Giao Long đã biệt tâm, cũng không có lời giải thích nào hợp lý hơn. Hỏi Tây Môn Liên, anh ta khẽ liếc Tôn Mập, chỉ nói vừa rồi mọi việc diễn ra lắng, anh ta giả cả hoa mắt nên không nhìn rõ. Có người khá thân với Tôn Mập lại thử hỏi dò xem rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Tôn Mập chỉ cười hí hửng đáp: Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi ra ngoài trước đi, vào quán lẩu của Lưu Bố Chân gọi một nồi lớn, tôi sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện tôi gan dạ đấu với ác long nha. Nói xong, cậu ta bắt đầu phân công xem ai là người mang di hài của những đồng nghiệp đã hy sinh theo. Đợi thu xếp xong di hài, mọi người mới thẳng tiến đi ra ngoài. Vừa ra tới nơi, gặp Hùng Vạn Nghị đã mệt rã rời và Dương Kiêu vừa mới tỉnh lại. Vết thương của Dương Kiêu đang ngừng chảy máu, nhưng mặt anh ta vẫn tái nhợt, nói chuyện còn hơi run. Kiểm tra quân số xong, ngoài những đồng nghiệp đã hy sinh thì coi như đầy đủ. Tề Mộ Liên bỗng quay sang nhìn Tôn Mập, nhắc nhở: Đại cục phó Tôn, trong đó còn có một cô ngải quả, cô ta bị chôn nãy giờ chắc cũng toi mạng rồi, có cần đào thi thể cô ta không? Tôn Mập ngẩng đầu nhìn Tây Môn Liên, nước cười như không đáp: Cứ để cô ta ngủ trong đó 2 ngày đi, lần này phải bắt Hoàng Nhiên ói chút máu mới được, về tra thử xem bọn họ còn có gì tốt. Đại mỹ nữ thế này, kêu hắn mang đồ xịn tới đổi. Nói đoạn, Tôn Mập ngoái lại nhìn con đường hẹp, rồi quay ra gọi mọi người: Tôi cược với các anh, chuyện hôm nay vẫn chưa xong đâu. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 86 mang tên Chạy thoát. Làm sao để trở lên cũng là cả một vấn đề. Lần này hoàn toàn nhờ vào Tôn Mập chó ngáp phải ruồi mới dẫn đường đi đúng mộ rồng. Nếu lại để cậu ta dẫn đường, không chắc sẽ đưa mọi người tới nơi nào nữa. Ai mà biết gần đây còn có cái mộ Kỳ Lân, mộ Chu Tước hay mộ Huyền Vũ nào không. La bàn và điều tra viên của phòng số 2 và phòng số 5 mang theo đều có chức năng xác định phương hướng, nhưng từ trường ở mạch âm dương hỗn loạn, hoàn toàn không có cách nào phân biệt được đông tây nam bắc, chỉ nhìn thấy kim chỉ nam xoay tít mù. Hơn nữa chung quanh đều là xương răng dày đặc, ai biết trong đó có yêu ma quỷ quái gì, chỉ cần mọi người sơ sẩy là sẽ nhào ra hay không. Lúc tới đây cả đội đều dựa vào Dương Kiêu, bây giờ bản thân Dương Kiêu còn lo không xong, mấy người chỉ còn biết tự thân vận động. Bọn họ xếp thành một vòng, quay lưng lại với nhau, mặt hướng ra ngoài, mỗi người đều cầm súng trong tay, họng súng chĩa vào bóng tối phía trước. Người nhàn nhã nhất trong cả bọn chính là Tôn Mập. Trong lúc mọi người đang chuẩn bị mở đường tiến lên, Tôn Mập lại lẩn quẩn bên cạnh Hùng Vạn Nghị. Tháo miếng ngọc đeo trên cổ Dương Kiêu, thoải mái trong vào cổ mình. Dương Kiêu vẫn nằm trên lưng Hùng Vạn Nghị, nhắm mắt im lìm, bị Tôn Mập chôm ngọc cũng không hề ngăn cản. Đeo ngọc lên cổ rồi, Tôn Mập đi lanh quanh tại chỗ giữa đám sương mù, sau đó một mình đi vào khoảng sương dày đặc nhất bên trái. Chẳng ai biết Tôn Mập định làm gì. Tề Mộ Liên gọi với theo: "Đại Thánh, anh chạy đi đâu đây? Không thể vào đó được đâu. Nơi đó sương rất dày, có thể còn có thứ gì bên trong đây." Tôn Mập làm như không nghe. Tề Mộ Liên nói dứt câu thì bóng dáng cậu ta gần như biến mất vào bóng tối. Lúc này Tôn Mập mới dừng bước, quay lại hô lên: "Không phải tôi nói chứ, nếu mọi người tin tôi một lần, cứ tiếp tục đi theo tôi đi. Dù sao cũng đã vào cả mộ rồng rồi, sợ cái quái gì nữa. Các anh nghĩ bọn thần thú này thân nhau đến mức chết rồi cũng muốn làm hàng xóm láng giềng hả?" Vừa nói, Tôn Mập vừa đứng giữa đám sương vẫy vẫy tay: "Đi theo tôi nào. Không phải tôi nói chứ, tôi từng này tuổi rồi cũng chỉ mới đi lạc một lần vừa nãy mà thôi." Mọi người trố mắt nhìn nhau, trong lúc ai nấy còn đang do dự, Dương Kiêu nằm trên vai Hùng Vạn Nghị đột nhiên hé mắt ra, chỉ về phía Tôn Mập đang đứng, rồi uể oải nói với người phía trước: "Đi, đi theo, không sai đâu." Theo thào được mấy chữ xong, Dương Kiêu lại nhắm mắt gục xuống vai Hùng Vạn Nghị, rơi vào hôn mê. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Dương Kiêu. Hùng Vạn Nghị đang cõng anh ta ngước lên nói: "Hoặc là trả lời dứt khoát đi hướng nào, hoặc là đổi người tới cõng anh ta. Các anh không vang cái cục nợ mấy chục ký này, đâu có biết mệt chứ." "Đi theo cục phó Tôn đi." Tây Mô Liên lên tiếng: "Đã đến nước này rồi, còn xui xẻo hơn thế nào được nữa. Có chuyện gì tất cả anh em cùng gánh, ai biết sau này đầu thai chuyển thế sẽ ra sao. Cùng lắm thì 20 năm sau lại là một trang hảo hán." Người không biết chắc còn tưởng mấy câu này là di ngôn trước pháp trường. Tuy nhiên bây giờ ngoài con đường của Tôn Mập thì gần như không còn con đường nào khác để đi. Đoàn người bèn đối gót cục phó Tôn. Kể cũng lạ, suốt cả đoạn đường bọn họ không hề thấy một bóng yêu ma quỷ quái nào nữa. Dương Kiều đã ra nồng nỗi này rồi, chẳng lẽ vẫn có thể làm bùa hộ mệnh cho họ được sao? Mọi người đi theo Tôn Mập được gần 20 mấy phút. Tề Mộ Liên đằng trước chợt trông thấy một đốm sáng le lói như hạt gạo trên đầu. Anh ta gọi: "Anh em nhìn lên kia xem, đó có phải nơi chúng ta đã xuống không?" Tất cả nhìn theo hướng Tề Mộ Liên chỉ thì thấy có tia sáng yếu ớt xuyên qua tầng sương mù. Tề Mộ Liên lại hô lên: "Đi nhanh lên, mong là Lưu Bố Chân cũng lạc đường. Vương vượng trên đó đừng xảy ra chuyện gì." Anh vừa dứt lời Tôi Mập đi đằng trước lại ung dung nói: Đại quan nhân, anh đang tìm Lưu Bố Chân à? Trùng hợp ghê. Không phải tôi nói chứ, anh nhìn xem nửa thân người đang nằm dưới đất kia có phải ông Lưu hay không. Bây giờ mọi người đều đang chú ý trên đỉnh đầu. Đột nhiên nghe câu này của Tôn Mập, ai nấy đồng loạt quay đầu nhìn sang chỗ anh Béo nói. Chỉ thấy trên mặt đất cách đó không xa, loáng thoáng có người đang nằm. Nói đúng hơn thì như lời của Tôn Mập, cơ thể người này đã bị yêu quỷ gặm mất một nửa. Có lẽ vì phần đầu không có da thịt gì mấy nên vẫn còn nguyên. Dễ dàng nhận ra đó là Lưu Bố Chân đã dẫn bọn họ đến phủ tướng quân. Tay chân và phần lớn xương thịt của Lưu Bố Chân đã bị gặm sạch sẽ, nhìn vào không khỏi khiến người ta buồn nôn. Tô Mầm chỉ nhìn lướt qua rồi lập tức quay đi, miệng lẩm bẩm: Nói thế nào cũng từng là thầy trò, chịu mang con chăn kia đi mà nỡ bỏ lại đồ đệ ruột của mình ư. Trong lúc Tôn Mập làm nhảm, anh Mạng đã bước tới kiểm tra sơ lược rồi quay đầu lại báo cáo: Trừ vết cắn ra thì không còn thấy ngoại thương nào khác, nhưng có vết thương chí mạng nằm ở phần bị ăn mất, chuyện này phải chờ khám mới biết. Anh còn chưa nói xong, Tôn Mập đã sốt ruột cắt ngang: Anh Mạc à, không phải tôi nói chứ, đừng nên quấy rầy ông Lưu ấy nữa thì hơn. Sư phụ nhà người ta còn chẳng thèm quan tâm kia kìa. Anh để ông Lưu nằm yên ở đó đi, tuyệt đối đừng đưa ông ta ra ngoài. Nói tới đây, Tôn Mập dừng lại, nuốt ực một hơi, rồi nói tiếp những lời trong lòng: Anh nghĩ xem, bây giờ ta đưa ông Lưu ra ngoài, về sau đi ăn lẩu Tứ Xuyên lại nhớ đến ông ta, sao tôi dám vớt óc và lòng về nữa hả? Lúc này cửa ra đang ở ngay trước mắt, quanh quẩn dưới đất lâu quá rồi, chính anh Mạc cũng chẳng hơi sức đâu mà tìm hiểu nguyên nhân cái chết của Lưu Bố Chân nữa. Liền theo Tôn Mập tiếp tục lên đường, nhanh chóng đi đến nơi có ánh sáng. Bọn họ đã có thể nhìn thấy vàng nằm ngổn ngang dưới đất và một sợi dây được thả từ chỗ cửa hang. Đúng là nơi mà bọn họ đã đi xuống rồi. Mọi người trở lên mới phát hiện cảnh sát đã đứng đầy trong lô cốt ngầm. Đi đầu chính là giám đốc Tạ của sở công an địa phương. Tôi Mập hỏi thì mới biết, hóa ra mấy người giám đốc Tạ đợi đến sáng cũng không thấy bọn Tôn Mập trở về. Thử hết cách cũng không liên lạc được với các lãnh đạo từ trên bộ xuống này. Vì vậy bèn phái người đi tìm. Cảnh sát được phái xuống đây cũng xem như có tâm lý vững vàng, mới qua được trận kinh tâm do Lưu Bố Chân bày ra. Đi mãi thì đến được nơi này. Anh cảnh sát đó không chú ý những thứ khác, nhưng những con tin đang hôn mê dưới đất và số vàng ở ngay cửa hang kia quá bắt mắt. Người mà Tôn Mầm để lại trên này định tiến lên ngăn cản, nhưng đáng tiếc vẫn chậm một bước. Anh cảnh sát đã nhanh tay báo cáo tình hình vào bộ đàm: Giám đốc Tả đã tìm thấy con tin, các ông mau xuống đây đi, khắp nơi trong này đều là vàng. Giám đốc Tả hành động nhanh như gió, vội vàng dẫn hết cảnh sát xuống đây. Người mà Tôn Mập để lại trông coi cũng không thể làm gì được, chỉ đành trông chừng lối vào mạch âm dương, kiên quyết không cho người của giám đốc Tạ đi xuống. Sau khi đi lên mặt đất, Tôn Mập cũng không dài dòng với giám đốc Tạ mà tìm một chỗ khuất bao lại những chuyện đã xảy ra trong mộ rồng cho xếp Cao nhà mình. Cao Lượng nghe xong thì nổi cáu: Tôi đã nói chờ người của phòng số 2 và phòng số 5 tỉnh lại thì lập tức trở về cục, ai bảo anh dẫn bọn họ xuống mạch âm dương. Chuyện nơi đó không cần anh lo, để Tây Môn Liên ở lại coi chừng nơi đó, tôi đi sắp xếp bộ đội đến tiếp quản. Tôi sẽ liên lạc với bộ công an giải quyết chuyện cảnh sát địa phương. Anh mau dẫn người vác mặt về đây cho tôi, bảo anh đi bắt Lưu Bố Chân thôi, anh còn lo chuyện bao đồng làm cái quái gì. Bị Cao Lượng mắng té tát một trận, cả mắt tì hí của Tôn Mập liếc ngang liếc dọc về phía đám cảnh sát phía đối diện. đang định tìm một cấp dưới của giám đốc Tạ để trút giận thì nghe thấy chuông điện thoại của ông ta vang lên. Ông ta cười vồn vã, nói mấy câu vào điện thoại, sau đó chủ động đến tìm Tôn Mập, cười ha ha. Cậu Phó Tôn, nếu không nhờ các anh, sở công an Tuyên Hồ chúng tôi đã chẳng được nhận huân chương tập thể hạng nhì. Vừa rồi lãnh đạo trên cục gọi cho tôi, bảo giao nơi này lại cho anh. Hình như có sắp xếp cảnh sát vũ trang đến tiếp quản. Lãnh đạo cục đã sắp xếp nhiệm vụ khác cho chúng tôi rồi. Xin lỗi nha, tôi dẫn người của mình đi trước đây. Lần sau có đến Tuyên Hồ, anh nhất định phải báo trước cho chúng tôi một tiếng. Tôi sẽ dẫn các vị lãnh đạo đi nếm thử đặc sản Tuyên Hồ. Giám đốc Tà vừa nói vừa ra hiệu cho cấp dưới rút lui. Tôi bập đang định kiếm chuyện chặn đường thì giám đốc Tà đã dẫn lính của mình chuồn êm theo đường cũ. Tôi bập ở phía sau vẫn chưa chịu thôi. Tôi còn chưa nói xong mà. Không phải tôi nói chứ, ông không muốn biết nơi này đã xảy ra chuyện gì hả? Cái cô ngải quả đó của các ông đi đâu rồi? Ông không muốn biết sao? Ông không muốn biết vì sao thi thể ở nhà xác lại bị trộm sao? Máy xúc đất của công ty nào tiên tiến hơn? Ông không muốn biết. Tôn Mập kể tới đây, tôi đã cười nghiêng cười ngả. Điền trộm Tiêu Hòa Thượng bên cạnh vẫn đang chuốc rượu hoàng nhiên. Tên béo này như chẳng hề hấn gì và đang tít mắt cười với tôi và Tôn Mập. Nhưng khi ánh mắt anh ta chạm mắt của Tôn Mập, hai người lại như vô tình, như cố ý lảng đi chỗ khác. Trong lòng tôi vẫn còn rất tò mò về một người, liền chủ động hỏi Hoàng Nhiên. Anh Hoàng, cũng thật đáng tiếc cho cái cô tên ngải quả kia. Ai nấy đều làm việc cho chủ của mình. Nếu không phải chôn thây tại mộ rồng thì giờ đã có một nữ trung hào kiệt để gả qua đây rồi nhỉ. Hoàng Nhiên mỉm cười liếc nhìn tôi. Anh nói ngải quả sao? Nếu muốn gặp cô ta, tôi sẽ tìm dịp hẹn cô ấy tới cho. Tuy nhiên cũng không chắc lắm đâu. Sau khi ủy ban giải tán, cô ta đi lấy chồng. Bây giờ đã có bầu 7 tháng rồi. Chồng cô ta chưa chắc chịu thả người. Nghe tin ngài quả không sao, giờ này đã kết hôn, còn sắp có con nữa. Tôi không khỏi ngẩn ra, nhìn Tôn Mập và Hoàng Nhiên đầy nghi hoặc. Anh nói ngài quả không sao cả, còn tự mình bỏ ra khỏi mộ rồng á? Hoàng Điền không trả lời, chỉ nhìn tôi cười to. Hết quyển 1 hậu truyện.